Thánh Vương, chương 1112, phá quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1112, phá quan tài. Chúng ta không thế ký với Ngạo Thiên vào người cô lô thú được. Dương Kỳ nói, bây giờ cố lỗ thú cây ế cũng không có nghĩa là nó có thể đối phó với Ngạo Thiên. T4Y nến tăng cường thực lực đối phó Ngạo Thiên thì hơn. Đúng vậy, đối phó Ngạo Thiên phải do bản thân chúng ta. Chỉ có người thừa kế chư thần ấn kỳ thì mới có thể giết chết một người thừa kế khác rồi lấy được ấn ký kia. Nếu bị người khác giết chết, ấn kỳ lại bay ra đi tìm người thừa kế tiếp theo mất. Mặt nói, huống hố, cố lỗ thú có thể đối phó với Ngạo Thiên hay không vẫn còn là vấn đề. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mục Dương nhấn nói, thời thời khắc khắc chúng ta đều có thể lâm vào ảo cảnh nguy hiểm. Quả nhiên là vô cùng phong hiểm. Chúng ta không nên đi thảm đó quan tài huyền bí kia, cũng không thể đi ra ngoài. Quả thật là vô cùng gian nan dối. Đúng là gian nan đấy. Ngạo Thế nói, chúng ta liên tục gặp nạn nhìn thấy ao cảnh, sớm muộn gì cũng tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó không cần những quý vật trong quan tài này ra tay, chúng ta đã tự giết lẫn nhau rồi chết rồi. Tốt nhất chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem phía trước có động tĩnh gì không. Vừa rồi ta lại tìm hiểu được một chút gì đó. Không phải giả, không phải không trung, giống như thực, giống như huyễn. Bây giờ ta sẽ vạn chuyến thần công cố lỗ đến mức cao nhất rồi bao phủ các người. Ta không tin ao giác kia sẽ xâm lần nữa. Dương Kỳ nhíu mày nói, đợi một chút xem ảo giác có triển khai nữa không. Nhân cơ hội này chúng ta có thể xem đến cũng trong quan tài này có huyền bí gì. Cũng được, Mạt nghĩ ngợi, Dương Kỳ, bây giờ tu vi của người mạnh nhất, tất cả chúng ta đều nghe theo người. Lập tức Dương Kỳ thi triển thần công cố lỗ bao phủ lấy thân thể tất cả mọi người. Trên mặt mỗi người đều hiện ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc nào cũng cảnh giác, phòng ngừa lại rơi vào ảo giác lần nữa. Ảo giác vừa rồi có thể nói đã dọa hết tất cả mọi người. Ký ức tất cả mọi người đều còn y nguyên. Nếu như xuất hiện một cao thủ, tuyệt thế đánh bại rồi giết hết tất cả thì tâm lý còn yên tĩnh một chút. Nhưng bây giờ còn chưa biết địch nhân là ai cũng đã khiến mọi người tự giết lẫn nhau. Địch nhân vô hình đúng là đáng sợ nhất. Nhưng mọi người cứ im lặng như vậy, vừa lặng lặng đế Dương Kỳ thi triển thần công cố. Lộ bao phủ chính mình, vừa quan sát bốn phía xung quanh. Những quan tài kia vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng có gió lạnh quét ngang qua cũng không thể nào tiến vào bên trong bọt khí. Tê, ư đến chân mọi người đều bị bọt khí bao trùm, cho dù ta khi gì cũng không thể xâm lần, cảm thấy an toàn hơn nhiều. Kỳ quái Mạt nói thầm. Ta thi triển võ công tuyệt thế trong tượng thần trấn ngục kính, một thần cường khi hộ thần ngưng kết rất nhiều thần chủ mà vẫn không ngăn nổi khi tức am trầm khủng bố, nội tâm bất an. Vậy mà bây giờ đi vào bến trong bọt khí thần công cố lộ, tâm thần lại yên ổn hẳn. Rốt cuộc đấy là cái gì? Chẳng lẽ thần công cố lộ này lợi hại hơn các tượng thần trấn ngục kính sao? Ta không tin, ban đầu khi công mọi người đều vô cùng cao thầm, ai cũng đều có thần công hộ thế, một khi thi triển thần công hộ thể ra, vạn ta bất xâm. Nhưng sau khi đi vào bến trong hang đá, đối mặt với rất nhiều quan tài, khi thế khủng bố âm trầm đập vào mặt, cho đủ mọi người vận chuyển thần công hộ thế, có thể thu hộ chính mình nhưng cũng không thể nào loại bỏ khi tức âm trầm khủng bố nặng trịch kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số khi tức kia đập vào mặt làm cho một luồng bụi bắt đầu tràn ngập ở sâu trong tâm linh. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ. Những cơn gió lạnh kia quét lên thân thể mình cũng rét lạnh thấu xương. Gió này cũng không phải gió lạnh thật sự mà là một loại gió có thể tác động tới tâm linh, chỉ ở thần giới mới có. Đây chính là oán khi nguyền rủa thời điểm chư thần vẫn lạc, không biết có bao nhiêu thư được tạo thành từ tà ác của thần giới, cường khi hộ thần căn bản không thể nào ngăn cản được. Nhưng bây giờ được bao phủ ở bến trong bọt khí thần công cố lỗ, mọi người đều an tâm. Ở trong đó, lập tức ảo giác không sinh ra nữa. Vô số do lạnh quay xung quanh bến ngoài bọt khí thần công cố lỗ, quét đến quét đi nhưng cuội cũng không thể thẩm thấu vào bến trong bọt khí. Một số khi tức khủng bố am trầm cũng không thể nào tiến vào trong được. Quả nhiên, qua mấy canh giờ liên tiếp, tất cả mọi người đều không gặp ảo giác nữa. Dương Kỳ không ngừng thúc giục thần công cố lỗ, như có điều suy nghĩ. Lúc hắn thúc dục bọt khí thần công cô lỗ, hắn cảm giác được vô số tà niệm bến trong rất nhiều quan tài kia nhao nhao tiến đến. Những tà niệm này vô tung vô ánh, nhìn như không có gì, nhưng lại ảnh hưởng tới cảm xúc sâu trong tâm linh người ta, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Nếu không phải hắn tu luyện thần công cố lỗ thì chỉ sợ lần này thật sự gặp nguy hiểm. Những tà niệm này căn bản không có biện pháp đối phó, không thể nào giết chết được, cũng không cách nào bài trừ. Nó cũng giống như ý niệm của con người, theo sinh theo diệt, muốn áp chế ý niệm của mình thì lại càng triển khai ra nhiều ý niệm nữa. Những tà niệm này chính là như thế. Nó không ngừng tán ra, thẩm thấu vào, chỗ nào cũng có, không có gì không thể xâm nhập. Chỉ cần có linh hồn ý chỉ tồn tại thì sẽ bị ảo giác mê hoặc. Cuối cùng tất cả sẽ diệt vong, điên cuồng mà chết. Mấy canh giờ rồi không có ảo giác mê hoặc. Trên mặt Ngạo Thế lộ ra vẻ dường kỳ huynh đệ không có ai là đối thủ của N, ngăn cản được. Nếu chúng L triển gì đi nữa cũng bị rời và nần. Xem ra trong chúng ta, tượng như vậy cũng có thế, quỷ bỉ như thế này, dù thi đừng cao hứng quá sớm. Mặt hoi dường kỳ, huynh đệ, người có thể duy trì bao lâu? Cái này thì không sao. Ta có thể duy trì đến cả ngàn năm, vạn năm cũng không có vấn đề gì, chân khí rất dồi dào. Dường kỳ nói lớn, nhưng mà cứ chống đỡ như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta phải đập nối dìm thuyên, đầu một lần xem. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy hoàn toàn không phải biện pháp tốt. Mặt nói, chúng ta hao phỉ chân khí ở đấy cũng giống như mai táng ở chỗ này thôi. Tuy tu vi của chúng ta thì cho dù chống đỡ cả chục vạn năm cũng không có vấn đề. Nhưng chúng ta không thể làm chạm kế hoạch đánh chết Ngạo Thiên được. Ta đề nghị, bây giờ chúng ta hãy ra tay. Áo giác đã bị thần công cố lỗ của huynh đệ người ngăn cản rối. Chúng ta hãy mở quan tài ra, đánh chết tà linh trong đó. Ta cũng không tin tà linh này có thể làm gì được chúng ta. Bọn hắn chi hội tụ lại rồi thi triển ảo giác mê hoặc chúng ta chủ cũng không có bản lĩnh thật sự gì. Đúng vậy. Dường kỳ gật gật đầu, ta động thu. Đấy, ẩm ẩm, ngón tay hắn bắn ra, một đạo thần công cố lỗ bắn ra ngoài bao phủ một cố quan tài trong đó. Hắn cảm giác được thiên vạn quan tài ở đây, trong mỗi quan tài đều có địa phương quỷ bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quan tài này không lớn, chỉ cho một người bình thường nhưng ta niệm trong đó như triệu vạn oán khi thần giới đến tụ tập. Căn bản không thể tiêu trừ. Nhưng nếu không mở một cố quan tài, nhìn xem đến cũng trong đó có gì thì lần này không thể thoát khôn được. Nếu thật sự phát hiện thấy nguy hiểm đáng ngại gì, Dường Kỳ sẽ đem hết toàn lực bộc phê. Tấn chức tu vi khủng bộ cấp trung kỳ, bức bách toàn bộ tiềm lực bản thân ra. Lúc đó, tu vi đạt đến cực hạn, nhất định có thể diệt trừ toàn bộ. Bây giờ hắn xúc tích như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một khi trùng kích tới chu vi khủng bố cấp trung kỳ thiệt sẽ là cảnh giới gì. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. L.S. Vu Vinh Vip Vang Duyên, VN mộng nhập thần cơ nếu như là người khác ở chỗ này thì không thế nào tấn chức được bởi vì không thế nào cảm ứng được năng lượng bên ngoài. Nhưng bên trong thân thế Dường Kỳ có chứa năng lượng của vạn miếng thần cách. Những năng lượng này hội tụ cũng một chỗ, bị hắn dùng thần thông khi công đường dục thành nguyên anh, cả ngày lẫn đếm hấp thu nguyên khi đại mộ, tinh hoa thần công cố lỗ, đã biến thành một loại giống như thần mà không phải thần, giống như tiến mà không phải tiến, giống như người không thuộc cảnh giới của mình, quỷ thần khó do. Chỉ cần bộc phát toàn bộ thì năng lượng sinh ra gần như có thể giết chết cả cao thủ. Như Mạt, chư thần ấn ký cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn sẽ không giết chết Mạt, cũng không cướp đoạt chư thần ấn ký của hắn. Thậm chí ngay cả khi giết chết Ngạo Thiên, hắn cũng quyết định không cần chư thần ấn ký của đối phương. Cùng lắm là tìm hiểu một phen, lấy được tinh túy chiến đấu chân chính trong đó rồi bỏ qua. Bởi vì đạo của ta phải do ta thuyết pháp. Đạo của người khác cũng chỉ để tham khảo, huống chi là pháp bảo của người khác. Chư thần ấn kỳ này như là một chiếc thuyền, chở đầy người qua sông thì phải vứt bỏ. Một người không có khả năng đi tới bờ. Còn không nỡ bộ thuyền, ốm thuyền hành tấu bốn phía là hành vi ngu xuân nhất. Hơn nữa căn bản đi không được. Mọi người nhận được chư thần ấn kỳ đều. Như nhặt được chỉ bảo, sẽ không vứt bỏ. Nhưng chỉ có bộ qua nó thì mới có thể tiến lên. Có thế bộ thì mới hiếu được. Am, quan tài đã bị thần công cô lỗ bao trùm. Bọt khi thần công cô lỗ vô cùng lợi hại, chỉ thoảng cái đã bao trùm quan tài này, lập tức bắt đầu nghiền nát, muốn trực tiếp làm vỡ nát quan tài này từ bên trong. Nhưng sâu trong quan tài truyền ra tiếng quỷ kêu thế thường, kích thích thần công cố lỗ, tựa như muốn phá vỡ thần công cố lỗ. Hừ, làm sao để người đâm thủng dễ dàng như vậy? Dường Kỳ thét lớn một tiếng, âm thanh phá thạch xuyến kim. Vô số ý niệm trong đó tăng cường trí thêm bọt khí thần công cố lỗ. Thần công kia chính là một luống chân khi vô hình, chỉ khẽ động một chút là bị ý niệm điều khiển. Ý niệm mạnh thì thần công mạnh, ý niệm yếu thì thần công yếu, vượt qua bến trên chân khi, sinh ra đủ loại khí tức tiến thiên. Đó chính là tiến thiên thần. Ẩm ẩm, bót khi thần công cố lỗ càng thêm cứng cỏi, từng bước ập chế quan tài kia xuống, làm cho quan tài kia không thế nào đột phá. Sau đó đầu ngón tay Dường Kỳ ngưng. Tụ chân khi thành một đoàn khi lưu xoay tròn, chính là chân cường vô hình, hỗn hợp của vạn kiếp bất phối thế, còn co chủ ngữ tượng thần chấn ngục kinh cũng gia trì một chỗ, uy lực rất lớn. ngón tay bùng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lưu bắn ra trực tiếp tới phía trên quan tài đá, làm cho nắp quan tài mãnh liệt bắn ra, sau đó tu tu bật mớ. Lập tức tất cả mọi người đứng dậy, khấn trường nhìn ra xa. Thần công cố lỗ bao phủ quan tài, Dương Kỳ lại thi triển thần công mở ra. Rốt cuộc trong quan tài kia là cái gì? Cốt két, âm thanh đã vang lên chớp mắt mọi người cảm y, chờ định. Anten InHQ bản thần thu hộ trinh minh mét bài hớt do không tốt, về hắn đa thi triển pháp môn tinh than vo thường trong CS hấn âm ra đấy là pháp môn chấn áp tinh thần tuyệt thế. Cách chương.